đi theo Takasaki Na vào sân tennis. Đúng lúc câu lạc bộ tennis đã đến thời gian nghỉ ngơi. Mazu ngồi bên cạnh lưới sắt bao quanh sân tennis. Mắt sắc chú ý tới Takasaki Na và Sumitomi đang đi tới. Lấy ca. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay chọc chọc eo Kizihaza đang uống nước. Kizihaza không nhịn được phun nước ra. Đang định hỏi Mazu làm sao. Đã thấy Mazu dùng ánh mắt ý bảo cậu nhìn bên ngoài. Vì thế nhìn theo ánh mắt Mazu. Kizihaza lập tức cười xấu xa. Quay đầu hô to vào sân tennis. Đây chẳng phải là thám tử Watanabe sao? Đội trưởng thám tử Watanabe của anh đến rồi kìa. Nói xong còn cố ý nhấn mạnh hai chữ của anh. Làm mọi người trong sân tennis nghe thấy. Có người tươi cười rủ dị. Có người nghi hoặc nhìn Tsukimusa. Tsukimusa thì trực tiếp cười nhìn Kizihaza. Ai ạ cả? Có vẻ như em rất có sức sống. Xem ra đã nghỉ ngơi đủ rồi. Sanada, sắp xếp cho em ấy luyện tập đi. Tsukimusa vừa dứt lời. Sanada rất phối hợp tối sầm mặt. Kéo kéo vành nón. Giống lên một câu. Quá lơi lỏng. Kizihaza. 20 vòng. Kizihaza không cam lòng hô to một tiếng gì chứ. Đến luyện tập mà vẫn còn bị phạt chạy vòng. Phó đội trưởng thật bảo thủ. Thừa dịp Sanada chưa kịp phát hỏa gia tăng số vòng. Lập tức chạy mất. Lưu lại Mazu còn ngồi tại chỗ không ngừng cười to. Nhìn thấy kết cục của Kizihaza. Mọi người đều quay đi. Nên làm gì thì làm đó. Tsukimusa nhìn thấy phản ứng của mọi người. Vừa lòng gật gật đầu. Sau đó đi thẳng về phía Sumitomi. Sumitomi, ngày hôm qua mệt như thế. Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy? Tsukimusa cười đẩy cửa sân tennis ra. Đi tới trước mặt Sumitomi. Cậu có mệt không? Cậu có muốn vào sân bóng ngồi không? Sumitomi liếc Takasaki Na một cái. Thấy Takasaki Na nhìn Tsukimusa. Rồi cười gật gật đầu. Sau đó cẩn thận chú ý tới trên trán Tsukimusa do luyện tập mà chảy mồ hôi. Lấy khăn tay đã sớm chuẩn bị trong túi áo. Giúp Tsukimusa lau mồ hôi. Tsukimusa ngẩn người. Lập tức cười nắm lấy tay Sumitomi. Hai người cùng đi vào sân tennis. Takasaki Na cúi đầu. Tóc mái che khuất hai mắt cô. Làm người khác không chú ý tới vẻ mặt cô. Nhưng Satomika và Oshitaji Zuushi đang đứng cạnh nhau. Luôn quan sát Takasaki Na. Cho nên cẩn thận nhìn thấy Takasaki Na cắn chặt khớp hàm và nắm chặt nắm tay. Cùng quay đầu nhìn nhau. Sau đó nhanh chóng đến giữa trưa. Câu lạc bộ tennis đã xong luyện tập buổi sáng. Kizihaza vừa ồn ào đói quá. Vừa đứng dậy đi về phía nhà ăn. Bị Niao chê cười nói ai bảo em đắc tội đội trưởng. Kizihaza tối sầm mặt. Đang định đại chiến 300 hiệp với Niao. Ai ngờ bụng đột nhiên kêu ầm ầm một tiếng. Kizihaza lập tức mất hết sức lực. Không có tâm tình cãi nhau với Niao. Đến nhà ăn ngồi xuống rồi bắt đầu ăn như sói đói. Không chú ý tới mặt Sanada càng ngày càng đen. Zanazen vừa quan sát sắc mặt của Sanada vừa yên lặng lấy nốt bút ra. Niaobuji một tiếng rồi không nói gì nữa. Giác Du đẩy đẩy kính mắt phản quang. Ma Du nghiêng đầu sang nơi khác. Nhưng trong lòng lại cùng có một suy nghĩ. Là ăn mất hình tượng như thế. Kizuhara chết chắc rồi. Đi vào chỗ ngồi. Takasakina mới phát hiện không thấy Sumitobi đâu. Nhìn khắp nơi một lượt mới phát hiện Sumitobi và Yukimusa đi đến bàn Zikaidai. Chú ý tới Takasakina khác thường. Shizaishi mời Takasakina ngồi xuống. Takasakina không nhịn được hỏi Shizaishi. Shizaishi. Cơn. Sumitobi không ngồi cùng bọn mình sao? Shizaishi nhìn theo ánh mắt Takasakina. Thấy bóng lưng Sumitobi và Yukimusa. Sau đó cười nói. Ngày hôm qua là Yukimusa tìm được Sumitobi. Cho nên quan hệ của hai người bây giờ hình như rất tốt. Sumitobi vốn chính là học sinh Zikaidai. Đi đến bàn ấy cũng bình thường. Mà Taka cũng là Zikaidai nhỉ. Nhưng bên kia bây giờ không còn chỗ ngồi. Cho nên Taka ngồi ở đây vậy. Không cam lòng nhưng vẫn phải ngồi xuống. Takasakina vụng trộm liếc Sumitobi mấy lần. Cuối cùng cơm trưa cũng không ăn được nhiều. Rốt cuộc xong cơm trưa. Takasakina buông bát đũa xuống. Nhảy đến bên cạnh Sumitobi. Thấy Sumitobi cũng sắp ăn xong. Liền kéo lấy tay Sumitobi. Sumitobi. Lát nữa cùng đi chơi nhé. Sumitobi không chú ý tới Takasakina ở sau lưng. Cho nên lúc bị Takasakina kéo, cô ngẩn người. Sau đó lộ vẻ khó xử. Lát nữa tớ muốn về phòng nghỉ ngơi một lúc. Trải qua chuyện hôm qua nên tôi cảm thấy mệt mỏi quá. Tôi xin lỗi. Takasakina nói xong. Sumitobi quay đầu nhìn Yukimusa. Yukimusa hiểu rõ nên nói. Takasan. Lát nữa để Sumitobi nghỉ ngơi đi. Yukimusa đã mở miệng. Takasakina cũng không dám dây dưa nữa. Vì thế phẫn nộ buông lỏng tay ra. Uể oải lắc lắc đầu. Sau đó rời đi. Yukimusa đưa Sumitobi trở về phòng. Rồi vào sân tennis. Sumitobi mở tờ giấy mà Satomika đưa cho mình sáng nay. Trên tờ giấy viết tôi có chuyện muốn nói với cậu. Sau cơm trưa. Tôi ở phòng Atome chờ cậu. Sumitobi đọc xong rồi tùy tay đặt trên bàn. Bởi vì phòng Atome đối diện phòng Sumitobi dưới tầng. Cho nên Sumitobi sẽ không lạc đường. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Satomika lại chọn phòng anh. Vừa lúc Atome do tham gia luyện tập tennis cho nên trong phòng anh không có ai. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sumitobi nhìn khắp nơi một lượt. Xác định không có ai mới đến phòng Atome. Sumitobi vừa mới đi xuống tầng. Takasakina liền lộ ra nửa khuôn mặt từ một góc. Vẻ mặt rất bình tĩnh không có biểu cảm gì. Khác xa với Takasakina thường ngày. Thấy Sumitobi đi xuống tầng. Takasakina rón rén đi đến trước cửa phòng Sumitobi. Thử mở cửa. Phát hiện cửa không khóa. Liền bước thẳng vào. Đóng cửa lại rồi nhìn khắp phòng Sumitobi. Nhanh chóng phát hiện ra tờ giấy nhăn nhúm trên bàn. Takasakina ngẩn người. Đi về phía bàn. Cầm tờ giấy lên đọc. Đọc xong Takasaki Na ngây ngẩn, Satomi ca định nói cái gì với Sumitomi? Vấn đề này nhanh chóng làm Takasaki Na nổi lên cảnh giác. Theo tình hình phía trước, rõ ràng là Sumitomi muốn nói chuyện riêng với Satomi ca. Nếu lời nói của Satomi ca làm Sumitomi hoàn toàn đứng về phía cậu ta, hậu quả chắc chắn khó lường. Cô thật sơ suất. Takasaki Na vừa cảm thán mình lơi lỏng, vừa vội vàng chạy xuống phòng Atome. Cửa phòng khép hờ, không đóng kín. Takasaki Na đứng ở cửa, có thể xuyên qua khe hở tinh tường nghe thấy đoạn đối thoại của Sumitomi và Satomika. Ý của cậu là, ngày hôm qua tôi bị cậu và Takasaki Na cố ý bỏ lại. Tiếng nói hơi kinh ngạc của Sumitomi truyền qua khe cửa. Quả nhiên như Takasaki Na nghĩ, Satomika đã nói chân tướng cho Sumitomi. Nhưng Takasaki Na nói cho chính mình phải bình tĩnh. Satomika không có chứng cứ, Sumitomi sẽ không tin tưởng. Giống như chuyện bức ảnh vậy, Sumitomi tìm được chứng cứ rồi mới đi tìm Satomika. Takasaki Na vừa nghĩ vậy, trong phòng lại truyền ra câu hỏi của Sumitomi, cậu có chứng cứ không? Nếu tôi nói tôi có thì sao? Sumitomi vừa dứt lời, Satomika lập tức tự tin tràn đầy nói, làm Takasaki Na căng thẳng. Cậu có chứng cứ gì? Lúc ở cửa hàng đồ uống lạnh, cậu ta đã thẳng thắn trả lời tôi rất nhiều chuyện. Tôi đã sớm không tin cậu ta, cho nên luôn mang theo bút ghi âm trong người. Vậy ngày hôm qua vì sao cậu không lấy ra? Đừng nóng vội. Ngày mai là ngày cuối cùng câu lạc bộ tennis luyện tập. Chiều mai, trước khi mọi người thu dọn đồ đạc, tôi sẽ lấy chứng cứ ra. Vạch trần Takasaki Na trước mặt mọi người rằng cậu ta không phải là cừu, mà là sói xám. Kutanabe Sumitomi, cậu tốt nhất hãy nhớ kỹ điểm này. Nếu không, đừng trách tôi không cảnh cáo cậu, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Satomika vừa dứt lời, ngay sau đó có tiếng ngăn kéo bị đẩy ra. Takasaki Na xuyên qua khe cửa nhìn vào, thấy Satomika hình như đặt gì đó vào trong ngăn kéo. Sumitomi có vẻ rất ngạc nhiên, mở miệng thay cô hỏi, cậu làm gì vậy? Để ở chỗ cậu hay chỗ tôi đều không an toàn. Chúng ta lúc nào cũng bị Takasaki Na bám theo. Nếu như bị cậu ta phát hiện, nhất định sẽ nghĩ biện pháp hủy diệt chứng cứ. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy giấu ở chỗ Atome hẳn là không thành vấn đề. Cậu cứ chờ ngày mai chân tướng rõ ràng đi. Satomika nói tới đây đột nhiên ngạo mạn mỉm cười, như đã nắm chắc thắng lợi vậy. Takasaki Na thấy hai người định đi ra, vội vàng rời khỏi cửa phòng Atome. Sumitomi và Satomika đi ra cửa, liếc nhau một cái, mang tâm sự riêng trở về phòng Min. Cơm chiều qua đi, Atome đột nhiên hưng trí nói muốn tỉ thí với Tsukimusa tối nay. Tsukimusa cũng vui vẻ đồng ý. Sau đó tất cả mọi người bị trận đấu này hấp dẫn, bao gồm Satomika và Sumitomi. Mọi người hầu đều nghe theo mệnh lệnh của quản gia, tập trung ở nhà ăn thu dọn bát đũa. Thừa dịp trong phòng không có ai, một bóng người cẩn thận lẻn vào phòng Atome. Sợ gây chú ý cho nên không bật đèn. Người nọ bước nhẹ tới trước bàn Atome, mở ngăn kéo ra tìm kiếm. Ba đột nhiên, đèn trong phòng sáng lên. Người nọ không đoán trước được tình huống này, không chịu nổi ngọn đèn chói mắt, giơ tay lên che mắt lại. Gì đây? Oshitaji Zuushi mang giọng Osaka lưu loát mở miệng nói. Vừa nói vừa nhìn Takasaki Nazo thích ứng ngọn đèn mà từ từ buông tay xuống. Tiểu thư, cô đang tìm gì thế? Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz âm 56 mặc diện. Khi nhã đồ. Chương 57. Người bạn bè chân quý. Đối mặt với ánh mắt Oshitaji Zuushi như có thể nhìn thấu tâm tư cô, Takasaki Na bối rối trong nháy mắt. Nhưng cô vẫn có thể quản được mình. Biết bây giờ mà hoảng thì nhất định sẽ bại trận. Cho nên Takasaki Na nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhìn thấy nhiều người đột nhiên xuất hiện trong phòng. Có Atobe và Tsukimusa vốn phải đang thi đấu. Có cả Shizaishi. Hai anh em Oshitaji. Nhóm người Zikai Dai vốn phải đang xem trận đấu. Còn có Sumitobi và Satomika vốn có quan hệ rất kém. Người nên đến hay không nên đến đều có mặt. Takasaki Na đã thoáng cảm thấy sự tình không bình thường. Cho nên khi đảo mắt qua Satomika, ánh mắt có chút hận thù. Nhưng rất nhanh đã bị cô giấu đi. Takasaki Na cười gượng. Sau đó chống lại ánh mắt Oshitaji Zuushi. Oshitaji. Cơn. Cậu đang nói gì vậy? Tớ chỉ là đến xem phòng Atome. Cơn có bút hay không? Muốn viết mà thôi. Oshitaji. Cơn. Có phải cậu đã hiểu lầm gì không? Nói xong chớp mắt to hai cái. Làm mình trông oan ức đáng thương. Như là một con sơn dương bị người ta chộp tới thế tội. Nói xong còn làm ra vẻ suy nghĩ. Sau đó cố ý vô tình nhìn Satomika. Oshitaji. Cơn hiểu lầm tớ. Có lẽ là vì nghe lời Mika nói đêm qua rồi. Kizuhara vốn không quá tin tưởng Satomika. Bản tính lại quá đơn thuần. Không có tâm cơ gì. Cho nên nhanh chóng vì một lời nói của Takasaki Na cùng với cử chỉ cố ý vô tình đem đầu mũi tên chỉ hướng về phía Satomika. Quả nhiên là chị mà. Takasaki Na thấy Kizuhara nhanh chóng bị châm ngòi. Đang định tiếp tục cố gắng. Ai ngờ Sanada lại đột ngột đánh gãy Kizuhara. Ai ạ ca? Em im lặng lại. Nghe Oshitaji nói. Bởi vì phó đội trưởng phát uy. Cho nên dù Kizuhara tức giận đến mức nào cũng chỉ có thể nghẹn trong lòng. Yên lặng lui ra phía sau Sanada. Nhục chí biếu môi bất mãn hừ một tiếng. Không nói gì nữa. Oshitaji thấy Takasaki Na lấy chuyện ngày hôm qua để làm lá chắn. Bất đắc dĩ thở dài. Sau đó tiếp tục nói. Đúng là con vịt chết mạnh miệng. Vậy cậu không nói tiếng nào đã vào phòng Atome. Có phải rất vô lễ phép không? Takasaki Na có vẻ đột nhiên ý thức được mình vô lễ. Vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt Atome. Cung kính cúi mình. Tớ rất xin lỗi Atome. Cơn. Tớ thấy các cậu đều đang hưng chí với trận đấu. Cho nên không dám đi quấy rầy các cậu. Mong cậu bỏ qua cho. Atome cao mày nhìn Takasaki Na từ trên xuống dưới một lượt. Sau đó mất kiên nhẫn trực tiếp nhấc chân vòng qua cô. Đi đến trước bàn mình.

Satomika sửng sốt. Bởi vì quá quen thuộc nhau, cho nên cô biết đó là cách xin lỗi riêng của Takasaki Na. Cúi người một cách với những người trong phòng, xem như xin lỗi. Satomika cũng đi theo ra ngoài. Thấy bóng dáng hai người đều biến mất khỏi cửa phòng, Oshitaji Zuushi không nhịn được lại hít một hơi sâu. Quay đầu nhìn về phía Sumitobi. Hỏi: không vạch trần cậu ta à? Sumitobi không nhìn Oshitaji, mà quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ phía sau Atobe. Ngay tại khi Oshitaji Zuushi nghĩ Sumitobi không định trả lời anh, Sumitobi lại mở miệng nói: như vậy là đủ rồi. Lúc mọi người đều hiểu cả trong lòng, điều chúng ta phải làm không phải vạch trần ngay lập tức, mà là làm cho cậu ấy hiểu được mình sai ở chỗ nào. Oshitaji Zuushi ngẩn người, không nghĩ tới Sumitobi lại trả lời như vậy, cũng không nghĩ tới Sumitobi lại rộng rãi như vậy. Sau khi định thần lại, Oshitaji Zuushi khẽ mỉm cười, nói với Sumitobi: bây giờ tớ đã biết rõ vì sao người nào đó bị Peter cắn một cách lại ngược lại quyến luyến không quên. Tớ nghĩ tớ cũng sẽ. Nhưng Oshitaji Zuushi còn chưa nói xong, Sumitobi đã bị Tsukimusa kéo ra phía sau. Sau đó Oshitaji Zuushi vừa nhấc đầu đã đối mặt với khuôn mặt tươi cười của Tsukimusa. Đâu thể đùa được. Đối với sói Kansai, Oshitaji Zuushi có tiếng này, anh cực kỳ cảnh giác. Vì thế Oshitaji Zuushi cười gượng hai tiếng, nói: tớ chỉ nói đùa thôi. Đổi lấy cái xem thường của Oshitaji Kenia cùng với tiếng cười của Shizai-si. Còn Sumitobi thì lại cảm thấy lạ lùng. Nói thật, đến bây giờ cô vẫn không biết Peter rốt cuộc là cái gì. Thứ nên làm đều đã làm xong, mọi người cũng tan. Tsukimusa đưa Sumitobi trở về phòng. Trên đường, Sumitobi suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định nói với Tsukimusa. Vì thế dừng chân lại. Tsukimusa chú ý tới Sumitobi muốn nói lại thôi, liền chủ động mở miệng hỏi. Sumitobi nhìn thấy Tsukimusa tươi cười, tuy rằng cảm thấy tim đập rất nhanh, nhưng vẫn cảm thấy mình có gì muốn nói thì hẳn là cứ nói ra mới đúng. Liền mở miệng: tớ nói với Takasaki Na, người tớ chân quý, tớ cũng có. Seiichi là cậu. Tsukimusa ngẩn người. Tuy rằng biết vì sao Sumitobi lại đột nhiên nói như vậy, nhưng Tsukimusa biết Sumitobi vẫn hay lẫn lộn các vấn đề với nhau. Bất đắc dĩ thở dài, Tsukimusa thu liếm tươi cười, sắc mặt nghiêm túc lại, nói với Sumitobi: nhưng Sumitobi, cậu phải biết rằng không phải tất cả những người chân quý đều là bạn bè. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz âm 57 mặc diện. Khi nhá đồ. Chương 58. Cuộc huấn luyện ngày hè chấm dứt. Nhưng Sumitobi, cậu phải biết rằng không phải tất cả những người chân quý đều là bạn bè. Sau khi trở lại phòng, Sumitobi vẫn suy nghĩ lời nói của Tsukimusa rốt cuộc có ý gì. Không phải người chân quý đều chỉ là bạn bè. Sumitobi không ngủ được. Tsukimusa biết rõ cô không hiểu,

Ngày hôm qua chỉ là vì làm Takasaki Na phiền lòng bởi chuyện Tsukimusa. Không thể bình tĩnh suy nghĩ vấn đề. Cô mới cố ý đi bàn Zikai Dai. Đây là phương pháp Oshitaji đề xuất. Nhưng sau đó, Kutanabe Sumitobi, đời này tôi chỉ xin cậu lúc này. Đừng làm Akina quá khổ sở không thể chịu đựng nổi. Tâm tình của cậu ấy đối với Tsukimusa, tôi là người hiểu biết nhất. Sumitobi nhớ tới sau khi Takasaki Na rời phòng Atobe. Bởi vì phòng cô và Satomika rất gần, cho nên hai người cùng nhau về phòng. Khi gần mở cửa, tay Sumitobi đã đặt lên nắm cửa. Lại đột nhiên nghe thấy tiếng Satomika sau lưng. Làm Sumitobi cứng đờ. Trong lòng lập tức tràn ra đủ loại cảm xúc. Tuy rằng không rõ là tư vị gì, nhưng Sumitobi rất rõ ràng. Sự ràng buộc giữa Satomika và Takasaki Na rất sâu. Có thể làm Satomika bỏ mặt mũi xuống đến xin cô. Tôi hiểu rồi. Sumitobi nói xong, lập tức đẩy cửa ra vào phòng. Sumitobi đột nhiên có chút hâm mộ Takasaki Na. Có người bạn cho dù bị thương tổn, nhưng vẫn luôn ở bên cậu ấy. Kiếp trước cô luôn ốm đau. Người bạn thân nhất là người bệnh chung phòng luôn thích kể chuyện ma. Nói ra thì thật đau lòng. Thấy Sumitobi đang ngẩn người, Tsukimusa trực tiếp bắt lấy bàn tay đang chậm rãi rời lòng bàn tay anh. Kéo Sumitobi ngồi xuống bàn Zikai Dai. Thẳng đến khi ngồi xuống, trong tầm mắt Sumitobi xuất hiện Mazu đang thổi kẹo cao su. Mới phản ứng lại là mình đã bị Tsukimusa kéo đến bàn Zikai Dai. Sumitobi có một tật cổ quái. Kiếp trước, lúc nhìn thấy người khác thổi kẹo cao su là tay luôn ngứa, muốn chọc vỡ kẹo cao su. Trên thực tế, Sumitobi cũng bất chi bất giác làm thế. Ngay tại lúc mọi người Zikai Dai cầm lấy chiếc đũa đang chuẩn bị cướp đồ ăn, bột một tiếng hấp dẫn bọn họ chú ý. Ngay sau đó là Mazu kêu thảm thiết. Kẹo cao su dính vào mắt rồi. Kizuhaza, mau giúp anh lấy ra. Mazu vung tay lung tung, cuối cùng ôm vai Kizuhaza đang ngồi bên cạnh mình. Kizuhaza vừa nghe thấy thế, sừng sốt, nhìn chằm chằm kẹo cao su dính trên mặt Mazu. Nuốt nước bọt sau đó nhích lại gần ni ao. Không, toàn nước bọt thôi. Kizuhaza và Mazu cùng với Sumitobi như vậy làm Tsukimusa lại không nhịn được bật cười xì một tiếng. Sumitobi thế mới biết mình gây họa. Nhìn Mazu, miệng biến thành hình o. Những người khác của Zikai Dai đều giật khóe miệng. Đảo mắt qua Tsukimusa tươi cười sáng lạn và Sumitobi thơ ngây ngốc nghích một vòng. Đều có suy nghĩ nhất trí. Hai người kia tuyệt phối. Trong tiếng cười, Mazu nghiêng ngả lảo đảo đến bồn rửa của nhà ăn để rửa sạch mặt. Vừa đi vừa oán giận mình đâu có đắc tội Sumitobi, thế mà vẫn còn đứng về phía cô. Mazu lúc quay lại, thay đổi chỗ ngồi với Kizuhaza vì Sumitobi không ngừng xin lỗi. Anh thề không bao giờ ăn kẹo cao su trước mặt Sumitobi nữa. Cơm trưa sung sướng ăn xong, nghỉ ngơi trong chốc lát. Câu lạc bộ tennis đã đi huấn luyện hết. Tsukimusa chậm một chức vì đưa Sumitobi về phòng. Sumitobi trở lại phòng,